Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 119, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này nhảy nhót lợi hại Lý Thừa Càn. Hạ Minh lại là không có đem Lý Thừa Càn để ở trong lòng. Có toàn năng hệ thống về sau, Hạ Minh có thể nói là lòng tin bạo dạp. Lúc này Hạ Minh đột nhiên cười nói. Ta bất quá là tục nhân một cái. Ta rất nghèo. Ngươi nếu để cho ta xuất ra vật có giá trị, chính là đem ta đi bán cũng không đáng số tiền kia. Các ngươi đều là thổ hào. Ta cùng các ngươi nhưng không cách nào so. Ngươi nói ngược lại là ngay thẳng. Liền ngay cả Giang Lai đều là im lặng nhìn thoáng qua Hạ Minh. Dưới tình huống bình thường, người ở chỗ này đều là phi thường bận tâm mặt mũi của mình. Cho dù là không có tiền, mọi người cũng sẽ không đem loại chuyện này nói ra. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt. Vậy mà trực tiếp thừa nhận. Nói mình rất nghèo. Cái này khiến Giang Lai cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Giang Lai cũng không có để ý Hạ Minh thật không có chuẩn bị lễ vật. Lúc này ngay tại cái này chuẩn bị giúp Hạ Minh thu thập tàn cuộc thời điểm. Hạ Minh còn nói thêm. Đã vị tiên sinh này đều chuẩn bị một thủ khúc. Bằng không ta cũng cho mọi người đàn một bản từ khúc đi. Hoa, câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Có không ít người đều là đồng loạt hướng phía Hạ Minh nhìn lại. Cái này để bọn hắn lại có một loại cảm giác rất đặc biệt. Đây là tại tiên chiến A, trách không được người này đem mình dèm pha không còn gì khác. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Lý Thừa Càn đạn đến Dương Cầm, cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này thủ khúc hẳn là chính hắn soạn, mà lại từ khúc trình thể tới nói. Cái này thủ khúc nói cực kỳ tốt, chỉ sợ đã đạt đến tinh thông hay là chuyên gia cấp bậc A. Tên tiểu tử này nhìn cũng bất quá chỉ có 20 mấy tuổi. Cho dù là vừa đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng chưa chắc có thể cao bao nhiêu thành tựu A. Nhất. Toàn bộ tràng diện có chút ồn ào không chịu nổi. Tất cả mọi người tại nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Nghị luận Hạ Minh. Hạ Minh lại là để Lâm Vãn Tình ngây ngẩn cả người. Hạ Minh lại còn hội đánh đàn Dương Cầm. Lâm Vãn Tình rất là giật mình. Dù sao người tinh lực là có hạn. Hạ Minh y thuật, anh ngữ, võ thuật cùng trù nghệ đã phi thường lợi hại. Tại sao lại về Dương Cầm được hả, cái này sao có thể a? Lâm Vãn Tình mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh mỉm cười, ra hiệu Lâm Vãn Tình, mà lúc này Lý Thừa Càn thì là khinh thường cười một tiếng. Đối với mình Dương Cầm nghệ thuật, chính hắn vô cùng hiểu rõ. Mình Dương Cầm đã ở vào khoảng giữa tinh thông tại chuyên gia giữa. Mình là một cái Dương Cầm thiên tài. Từ nhỏ đã ở phương diện này hấp dẫn không ít nữ nhân. Cha của hắn là một cái tục nhân. Nhưng là chính hắn lại đem mình chế tạo phi thường hoàn mỹ. Tựa như là một cái phú gia công tử ca. Hơn nữa còn không phải chuyên môn ngồi ăn rồi chờ chết cái chủng loại kia. Hắn từ nhỏ khổ luyện cầm nghệ. Bởi vì có thiên phú cực cao. Cho nên mới có thể đạt cho tới bây giờ loại cảnh giới này. Liền ngay cả một chút lão sư, đều tại tán dương hắn, nói hắn tương lai tất nhiên sẽ thành vì một đời tông sư. Đây cũng là Lý Thừa Càn phi thường tự đắc một chuyện. Bây giờ Hạ Minh cái này dế nhũi cũng dám cùng mình tỉ thí Dương Cầm. Cái này khiến Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy ý cười. Kia là khinh thường, mỉa mai, lúc này Hạ Minh cũng không nói nhảm. Hắn biết. Lúc này là mình nên ra sân thời điểm nhìn đến. Hạ Minh chậm rãi đi tại cái kia một chỗ ngóc ngách bên trong Dương Cầm bên cạnh. Cái này khiến đại tiểu thư cũng là có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh. Giang Lai vô cùng có hứng thú. Hạ Minh nhưng lại cho hắn một kinh hỉ. Cái này khiến Giang Lai đối Hạ Minh càng thêm tò mò. Tựa hồ người này cái gì cũng biết giống như. Làm Hạ Minh ngồi tại Dương Cầm bên cạnh một khắc này. Hạ Minh khí thế cũng theo đó cải biến. Ông, Hạ Minh cả người tựa như là biến thành người khác. loại kia biến hóa, để người ở chỗ này tất cả đều là rõ ràng cảm thấy. Nếu như trước đó Hạ Minh thoạt nhìn như là một cái dế nhũi. Như vậy, giờ này khắc này Hạ Minh tựa như là một vị đại sư. Một vị tác phẩm nghệ thuật đại sư. Một vị biểu diễn đại sư. Một vị để cho người ta sinh ra kính nể đại sư. Loại kia vô hình khí chất, dẫn Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai Tâm đều là tại phanh phanh trực nhảy. Liền liền tại trận tất cả nữ tính, nhất đều nhìn về Hạ Minh. Hạ Minh trên thân loại kia nghệ thuật khí chất, thật sâu hấp dẫn bọn hắn. Giờ này khắc này, bọn hắn thật giống như cảm nhận được một vị đại sư ở chỗ này đàn tấu. Còn chưa có bắt đầu, trên thân cỗ khí thế này liền đã thật sâu hấp dẫn bọn hắn, cái này khiến người ở chỗ này đều là tĩnh tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Một câu lời cũng không dám nói, phảng phất sợ quấy rầy Hạ Minh. Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi tại Dương Cầm bên cạnh, nhìn một chút cái này Dương Cầm. Cái này Dương Cầm giá cả không thấp, là thuộc về cực kỳ tốt mặt hàng. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Giang thị tập đoàn là dạng gì tập đoàn? Làm sao lại mua một chút phổ thông mặt hàng? Hạ Minh tại Dương Cầm đỡ trước đó làm tốt. Ngón tay tại trắng đen xen kẽ trên phím đàn cất kỹ. Đông, đúng vào lúc này, Hạ Minh 10 ngón động. Theo 10 ngón kích thích mỗi một cái bàn phím. Dương Cầm thanh âm từ thấp đến cao thời gian dần qua vang lên. Tu gì ở giữa, đã là tiếng đàn vang vọng. Rất nhanh, đám người liền nghe nhìn đến một tia thanh âm huyên náo trộn lẫn vào tiếng đàn. Kia là thanh âm líu ríu. Cái này khiến người ở chỗ này đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, bọn hắn phảng phất tại Hạ Minh tiếng đàn bên trên thấy được một mực Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là cao quý như vậy. Hồng đầu, lân đồn, cổ rắn, đuôi cá, long văn, rùa thân thể. Chim én cằm, gà miệng, thân như uyên ương, cánh giống như đại bàng, chân như tiên hạc, lông chim phơi phới ngũ thải thần sắc, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Mà lại, tại đạo hư ảnh này bên trên, người ở chỗ này còn cho thấy được một loại cao quý, một loại trang nhã. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Phượng Hoàng tựa như là cái kia cao quý nữ vương. Lệ. Một tiếng lệ minh thanh vang vọng, bọn hắn phảng phất nghe được Phượng Hoàng hót vang, mà một tiếng này hót vang, cũng giống như dẫn dắt cái gì. Vậy mà tản mát ra một loại đặc thù ba động, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thanh âm càng ngày càng vang, về sau, cơ hồ có chút đinh tai nhức óc, nhưng là nghe vào lại cảm giác không thấy bén nhọn, tương phản. Thanh âm càng cao cang, liền việt dịu, rất nhanh, người ở chỗ này liền âm nhạc nghe được nơi xa có một loại gáy kêu thanh âm. Cái kia líu ríu gáy tiếng kêu, đưa tới không ít người chú ý, cái này khiến không ít người đều là hướng phía nhìn lại. Mà liền tại cái này bên ngoài, chẳng biết lúc nào, vậy mà bay tới mấy con chim mà, những thứ này chim chóc từ trong bầu trời đêm bay tới. Sau đó tiến vào cái này trong đại sảnh, xoay quanh tại cái này trên không, sau đó tìm một nơi, nhao nhao rơi xuống, rất nhanh, tại phòng khách này trên không liền đứng đầy đủ loại loài chim. Những thứ này loài chim đều vô cùng xinh đẹp, nhất nhìn qua, có chút hoa mắt, cái này tới chim chóc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp chấn động ở đây mỗi người. Cho dù là Lý Thừa Càn, đều là bị trước mắt một màn này dọa sợ. Về phần Lâm Vãn Tình, cũng là bị một màn trước mắt cho kinh trụ. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình a, vậy mà hôm nay lại là phát sinh. Hơn nữa còn liền phát sinh ở trước mắt của mình, cách chương.